Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1092, nhanh như vậy liền muốn uống rượu mừng rồi. Ban ngày sau, cạc cạc, ao ao ao, ba ba, chấm ngoặc kép, sửu sửu thở hào hển đạo, này xấu xí nha đầu tiểu đầu quá phức tạp. So với trong truyền thuyết mê cung còn càng mê cung, so với bên ngoài 36 trọng thiên còn hỗn loạn hơn. Sửu sửu ở bên trong chuyển đã hơn nửa ngày, liền bên trong một cái nhỏ nhất góc ổ đều không có thể chuyển hoàn. Mệt chết sửu sửu rồi. Ba ba, người chính là đem nàng đánh thức sau. Tự mình đi hỏi nàng đi. Sửu sửu nhập mộng đại pháp lại mộng mấy ngàn mấy vạn năm sợ rằng cũng mộng không ra manh mối gì. Tới, à, sửu sửu, ngươi đánh đồng môn sư muội, thiếu sót hữu ái tinh thần, cần bế quan 3 ngày, tỏ vẻ trừng phạt, không thể để cho sửu sửu dưỡng thành đối với mình người nhà táy máy tay chân thói quen. Đối với loại này làm ác, phải trừng trị lấy đề phòng cẩn thận, đương nhiên. Nếu là năng lực vượt trội người, thượng khả tùy tình hình ưu đãi, nhưng vấn đề là sửu sửu chụp hôn mê san hô sau lại không có thể hoàn thành chuyện. Đối với loại này năng lực thấp hiếu chiến phần tử, luyện cấp cuồng ma cảm thấy tuyệt đối không cho tâm từ thủ nhuyễn. Để tránh tăng trưởng trong gia đình không ổn định bạo lực nhân tố. Đáng thương sửu sửu chỉ vì đồ nhất thời nhanh tay. Phi thường bất hạnh bị ba nhẫn tâm đóng phòng tối nhỏ. Đem sửu sửu đóng phòng tối nhỏ sau. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc đem san hô ôm vào trong ngực. Sờ một cái nàng sau ót sau. Nhất thời mặt đầy vui vẻ yên tâm. Sau ót không sưng. Sửu sửu nha đầu này hạ thủ vẫn rất có phân tắc. Không đem chính mình ái đồ suy nghĩ chụp càng tàn. Ô ô oa sư phụ. Đại sư tỷ nàng, đánh ta, tỉnh lại hậu ký tính đặc tốt san hô, lập tức oa oa bảo khóc, đừng khóc đừng khóc, đại sư tỷ đánh ngươi quả thật không đúng, bất quá sư phụ đã trừng trị nàng. Diệp Phong nói tới chỗ này, đem tay trái xách một cái tay mơ cái lồng ở trước mặt san hô quơ quơ. Sau đó đem tay mơ cái lồng đắp lên đến miếng vải đen vén lên đạo. Ngươi xem. Sư phụ phạt nàng quan 3 ngày tiểu hắc tầng, đủ công bình chứ, trong lồng che sửu sửu, mặt đầy phá lệ bực bội trợn mắt nhìn san hô, không nhịn được đối với san hô đảo cặp mắt trắng giá. Nhất thời đem san hô bị dọa sợ đến rụt cổ lại. Nha đầu, đầu óc ngươi bên trong gốc bệnh tuy bị sư phụ trừ tận gốc, nhưng sư phụ phải giúp ngươi tìm tới bệnh nhân. Để ngừa ngươi lần sau đụng nữa thượng giống vậy phong tà. Hiểu không? Vì tìm tới có thể thoát đi cái thế giới này đường. Diệp Phong kiên nhẫn dụ dỗ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Ngươi lần đầu tiên nhức đầu là từ lúc nào? Ở cái gì địa phương đụng phải các thái y lời muốn nói phong tà? Ai ngờ san hô lại mặt đầy mờ mịt nói. Ta đây nào biết? Ta phải đi hỏi ta nương. Có thể cha nói mẫu thân đã đến bầu trời, nếu không sư phụ ngươi dẫn ta đi trên trời tìm mẫu thân đi. Tìm tới mẫu thân sau san hô tự mình giúp ngươi hỏi nàng. À, thế nào lấy tới lấy lui còn liên hệ nàng cái kia đã chôn vào bùn đi vào bên trong mẫu thân rồi hả? Diệp Phong đầu lớn như cái đấu chung, kiên nhẫn đạo, nha đầu, ải này mẹ ngươi chuyện gì? Dĩ nhiên quan mẹ ta chuyện. San hô đạo, ta còn ở nương trong bụng lúc liền bắt đầu nhức đầu. Người khác chỉ nhớ rõ 4-5 tuổi sau này chuyện. Có thể san hô bởi vì một mực nhức đầu. Liền tại nương trong bụng chuyện đều nhớ rõ ràng. Ta từ ở nương trong bụng có cảm giác lúc liền bắt đầu nhức đầu. Mẹ ta trong bụng đen thui cái gì cũng không thấy rõ. Ta nào biết mẹ ta rốt cuộc ở nơi nào. Ở cái gì địa phương đụng phải phong tà à? À, Diệp Phong hoàn toàn khổ bức. Đừng nữa hỏi, Diệp Phong chính nhất mặt bắt trong lúc cấp bách. Thạch Linh đi tới nói, ta đã cẩn thận cảm ứng quá nàng tình huống. nàng trong đầu ma quỷ, vừa không phải mình nhảy vào đi, cũng không là người khác bỏ vào, mà là chính nàng trời sinh mang đến. Đứa nhỏ này thân thế lận đận, lai lịch phi phàm, từ nàng thế giới tâm linh chung, quả thật có thể tìm được nối thẳng ngoại giới lối đi. Nhưng chỉ có đại đạo viên mãn thánh cảnh mới nắm giữ cường đại đến có thể bao dung chúng sinh tâm linh. Trong lòng nàng tuy có đường, đối với chúng ta lại cũng tương đương với không đường. Hiểu không? À, này có thể ai làm? Ta ở trong trời đất nhỏ bé, phát hiện một cái ăn cô đậu xanh bọn họ dùng để chơi đùa trận bàn. Cái trận bàn này, thông hướng nào? Diệp Phong chính nhất mặt bắt trong lúc cấp bách. Thạch Linh hỏi. Đó là chúng ta ở nhị trọng thiên lúc đặc biệt chế tạo một cái đi thông ác ma uyên trận bàn. Diệp Phong đạo, chúng ta từ nhị trọng thiên sau khi rời khỏi đây, cái trận bàn này sẽ không dùng. Ngươi hỏi cái này làm sao? Ai, ngươi luyện cấp luyện quá nhanh, rất nhiều cơ sở tính kiến thức cũng không kịp học. Thạch Linh đạo, không gian truyền tống là trên thực tế hai điểm. Xuyên thấu hư vô thẳng tắp đối tiếp, trong hư vô cũng không có chân chính khoảng cách thời gian những vật này lý suy luận. Chỉ cần đối tiếp hai điểm ban đầu thiết trí không gian cảm ứng không có mất đi hiệu lực. Không gian khoảng cách phương hướng những vật này lý tham số không có thay đổi. Cái này truyền tống trận liền vĩnh cửu hữu hiệu. Các ngươi rời đi nhị trọng thiên sau, cái trận bàn này sở dĩ mất đi hiệu lực, cũng không phải là bởi vì đi cao cấp hơn thiên địa sau. Bọn họ khoảng cách thay đổi xa đưa đến không thể truyền tống, mà là bởi vì tiểu thiên địa đi theo lên cấp sau. Thiên địa pháp tắc với ban đầu đã không giống nhau, trong trận bàn đại đạo trận pháp được kịp thời đổi mới mới được. Hiểu chưa? À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, ngươi là nói chỉ cần chúng ta đem trận bàn thăng cấp thành thần cấp trận bàn, chúng ta liền có thể trực tiếp từ trong trời đất nhỏ bé truyền tống đến nhị trọng thiên ác ma uyên. Tại những khác trong thiên địa khẳng định không được, nhưng ở trong trời đất nhỏ bé cũng tuyệt đối được. Thạch Linh đạo, bởi vì tiểu thiên địa trên thực tế vẫn luôn ở trong hư vô trôi nổi, mà trong hư vô không có chân chính khoảng cách phương hướng những vật này lý suy luận, cũng chính là tương đương với tiểu thiên địa vị trí. Đối với ban đầu xác định vị trí ác ma uyên mà nói, giống như là không có hà đảm nhiệm không gian khoảng cách phương hướng thượng di động biến pháp. Đây chính là tư nhân tiểu thiên một cái ưu thế cự lớn, cũng là thế nhân tại sao coi tư nhân tiểu thiên địa là chư thiên vạn giới tối cao tới bảo căn bồn. Nguyên nhân, à, Diệp Phong nghĩ tới đây, nhất thời hối hận không kịp. Ban đầu nếu là ở nhất trọng thiên lúc nằm đưa giỏi một cái nối thẳng ngoại giới truyền tống trận, đã sớm có thể mang nhất trọng thiên mọi người trong nhà kế đó đoàn tụ. Ai, đây chính là không học văn hóa học cặn bã giá a. Ở lực đại vô cùng đậu đậu hỗ trợ rèn sát, không chỗ nào không biết Thạch Linh trợ giúp bày trận dưới sự giúp đỡ. Diệp Phong chỉ tốn ngắn ngủi 3 ngày liền đem đi thông nhị trọng thiên ác ma uyên trận bàn thăng thành thần khí. Thăng cấp trận bàn sau, Diệp Phong mang theo san hô với cả nhà đồng thời rời ra tiểu thiên địa. Một là với cái thế giới này người quen môn cáo cá biệt làm nhiều chút giao phó, chủ yếu nhất là muốn được san hô người nhà đồng ý hợp pháp bắt cóc chính mình ái đồ. Bên ngoài văn vương phủ thật náo nhiệt a, hình như là đang đuổi đến làm việc vui gì. Toàn phủ trên dưới một mực bận bịu không nghỉ, mà cửu vương gia mình cũng bận không ngừng viết vui gián. Nhanh như vậy liền muốn uống rượu mừng rồi hả? Diệp Phong nhất thời đối với tựa hồ có hơi không được điều mang quả văn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng vậy, là rất khoái tích, đang ở bận biểu viết vui dán mang quả văn, lại tựa hồ như hứng thú có chút không cao. Đối với mang quả văn tựa hồ mất hứng đến mức, Diệp Phong thâm biểu hiểu, nam nhân đều là như vậy, còn không có đuổi tới tay, thế nào nhìn đều cảm thấy đối phương là cái bảo. Một khi đại sự đã định đã tới tay sau, thì sẽ sinh ra trước khi cưới khủng hoảng chứng. Hoài nghi mình lúc trước chọn chúng bảo bối. Có phải hay không là sau này mình libero sinh một cái cự đại phiền toái hóa trang áo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.